cậu không phải đang nói đùa với tôi chứ? Ông cảm thấy bộ dáng tôi giống đang nói đùa sao? La Tố buông chân xuống, tao nhã đứng lên, trở về nói với Tề Đức. Tôi đáp ứng tất cả điều kiện của quân đội, bảo ông ta đừng quên chuyện đã hứa hẹn với tôi. Vâng thưa cậu. Quan đàm phán chào theo nghi thức quân đội với La Tố, sau đó cung kính lui xuống. Lúc này tâm tình của quan đàm phán rất tốt, bởi vì ông đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Đây chính là chuyện ngay cả Tề Đức đại nhân cũng không thể đàm phán được a. La Tố một lần nữa nằm xuống chiếc giường trong nhà tù, mồi đã thả chỉ chờ cá mắc câu. La Tố đương nhiên không phải thiệt tình muốn hợp tác với quân đội, muốn làm cậu thức tỉnh. Phải xem quân đội có bản lĩnh này hay không. Với lực tinh thần của cậu hiện tại, máu người bình thường căn bản không có tác dụng. Quân đội định lấy bao nhiêu máu tử tội? Chỉ sợ có giết tất cả tử tội cũng không có tác dụng. La Tố cũng không phải không nghĩ tới chuyện rời khỏi đây. Bất quá nếu cậu tự tiện rời đi, như vậy sẽ thành vô gia cư. Đơn giản mà nói, cậu chẳng những không thể về nhà, hơn nữa quân đội có thể sẽ liều mạng truy lùng. Kết quả tệ nhất là ngay cả người nhà cũng bị kéo vào. Tuy cậu vẫn chưa có tình cảm sâu sắc với Mễ Duy và Ai Tạp Tư, nhưng tốt xấu gì cậu cũng kế thừa cơ thể này. Cậu sẽ tận lực không gây ra phiền toái cho người nhà cơ thể này. Tiếp đó chính là Tư Lôi Tạp. Không thể không thừa nhận, nam nhân buồn tao này quả thực làm cậu rất để ý. La Tố không tin Tư Lôi Tạp thực sự gặp nguy hiểm. Nam nhân có khiếu giác mẫn cảm như dã lang này nhất định đang trốn ở đâu đó chờ thời cơ hành động. Đấy chính là cự lang thất lạc của cậu. Vô luận thế nào cậu nhất định phải tìm cự lang về, mà ngày thí nghiệm thức tỉnh chính là thời cơ tốt nhất. Mùi La Tố quăng ra quả nhiên rất nhanh làm Tề Đức mắc sâu. Tề Đức thu được tin tức của cấp dưới xong thì lập tức chạy tới chỗ La Tố, một lần nữa bắt đầu đàm phán. Khanh khách, lão nhân này thực hiếu kỳ, rốt cuộc nguyên nhân gì đã làm cho tiểu quỷ cậu thay đổi chủ ý. Tuy có được kết quả mình muốn nhưng tiếng cười của Tề Đức vẫn âm trầm như lệ quỷ kêu trên, không có chút cao hứng nào. Ai biết được, La Tố không muốn trả lời, Tề Đức cũng thức thời không hỏi tiếp. Tuy La Tố đã đáp ứng yêu cầu của quân bộ, nhưng Tề Đức cũng không thả lỏng cảnh giác. Số lượng quân nhân canh gác vẫn đồ sộ như trước. Bởi vậy có thể thấy Tề Đức cũng không hoàn toàn tin tưởng La Tố. Thí nghiệm quyết định vào đầu tháng, cũng chính là 3 ngày sau, dựa theo truyền thống của Liên minh, ngày đó vừa lúc là ngày hiến tế thú hoàng. Tương truyền mấy ngàn năm trước, có một vị thú nhân thực lực siêu cường đã sáng lập ra Liên minh. Vị tổ tiên thú nhân này là hồn thú, có khả năng thông thiên, để tưởng niệm người sáng lập Liên minh, hậu nhân tôn xưng vị này là thú hoàng, mà ngày vị này ra đi cũng được chỉ định làm ngày hiến tế thú hoàng. Liên minh chọn hôm nay có ý nghĩa rất sâu sắc, nếu Kỳ Lân thức tỉnh vào ngày này, chẳng những có thể vãn hồi danh dự đã tuột tới đáy cốc của quân bộ, còn có thể nâng cao vận thế của Liên minh lên một tầm cao mới. 3 ngày này, Miên Trùng La Tố phái ra ngoài mang tới không ít tin tức. Quân đội tuy giữ bí mật về thí nghiệm này với cậu, nhưng La Tố cũng tra được không ít manh mối, tỉ như địa điểm thí nghiệm là tổng bộ quân đội, hơn nữa còn áp dụng phương pháp truyền hình trực tiếp, điều đáng tiếc duy nhất là như cũ vẫn không có tin tức của Tư Lôi Tạp. Trong khoảng thời gian này, Mễ Duy và Ai Tạp Tư còn tới xem La Tố một lần nữa, hai người không biết điều kiện của quân bộ và La Tố, vì thế chỉ nói cậu phải bảo trọng. Ngải Địch sau đó có một mình tới gặp La Tố. Ngải Địch vẫn bộ dáng cũ, gương mặt không có biểu tình, nói những chuyện cần thiết xong thì liền ly khai. Ngày công khai thí nghiệm, quân đội phái rất nhiều cao thủ hộ tống La Tố tới tổng bộ quân bộ, bởi vì dân chúng vây quanh tổng bộ rất đông, vì thế quân đội không thể không thả ra tin tức giả để đảm bảo an toàn cho La Tố. La Tố từ cửa nhỏ tiến nhập tổng bộ, cửa điện tử vừa mở ra lập tức có quân nhân mặc võ trang hạng nặng dẫn cậu tiến vào phòng thí nghiệm. Tạp Kỳ Ân đã ngồi chờ sẵn ở đó, nhìn thấy La Tố thì hừ lạnh một tiếng. Không gian phòng thí nghiệm rất lớn, có thể chứa khoảng 500 người, cả căn phòng lạnh lẽo trong màu bạc của kim loại. Trừ bỏ thiết bị máy móc, phòng thí nghiệm còn có hai cái lồng thủy tinh cực lớn ở trung tâm, theo thiết kế hẳn đó là nơi La Tố và Tạp Kỳ Ân nhận thí nghiệm. Quân đội lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, trừ bỏ 300 quân nhân đóng quân ở ngoài phòng thí nghiệm. Cả bên ngoài tổng bộ quân đội và nội thành thành bố cũng phong tỏa nghiêm mật, có thể thấy quân đội coi trọng lần thí nghiệm này cỡ nào. Nhân viên cùng chuyên gia tham gia thí nghiệm cũng được trang bị võ trang hạng nặng, không khí hiện trường có vẻ rất khẩn trương. La Tố nhìn quét một vòng xung quanh, cậu không phát hiện Tư Lôi Tạp, nhưng lại phát hiện Ngải Địch. Tuy không biết Ngải Địch dùng biện pháp nào trà trộn vào đội cảnh vệ, bất quá đối với cậu điều này không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Đã đến giờ, Tề Đức Âm trầm mỉm cười. Các quan lớn được tầng tầng lớp lớp quân nhân bảo vệ đều tỏ vẻ phụ họa. La Tố cùng Tạ Kỳ Ân được phân biệt đưa vào lồng thủy tinh bất đồng. Lồng thủy tinh được thiết kế bịt kín, chỉ chừa vài lỗ nhỏ để hô hấp, sau lưng nối với một cái ống to, có thể dùng để vận chuyển máu. Sau khi tiến vào lồng thủy tinh, La Tố vẫn dùng lực tinh thần liên kết với bọn tiểu hoàng. Nếu có sự cố ngoài ý muốn, cậu có thể lập tức phản ứng. Mục đích của La Tố kỳ thực chỉ có một, chính là phải dẫn cự lang của mình về, bất luận phải dùng phương thức gì, thực sự làm người ta khẩn trương. Ngay lúc lồng thủy tinh sắp rót máu, một quan lớn đột nhiên lên tiếng. Đúng vậy, chúng ta sắp chứng kiến khoảnh khắc lịch sử Kỳ Lân ra đời. Nhóm quan lớn khác cũng phụ họa, bởi vì lồng thủy tinh không cách âm nên hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài. La Tố nhìn về phía người đầu tiên lên tiếng, lúc này cậu mới phát hiện nam nhân đó chính là Pháp Phi Tư. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn Pháp Phi Tư ngoài đời thực, tây trang phẳng phiu, tóc tai trải kỹ lưỡng cùng với ánh mắt lợi hại. Nam nhân này đúng là không thẹn với hai chữ tinh anh. Bên ngoài vẫn còn tiếp tục thảo luận, Pháp Phi Tư vươn ngón tay thon dài gõ nhẹ mặt bàn, nói ra thì lần này tổng cộng dùng máu của bao nhiêu tử tù. Tử tù, Pháp Phi Tư, anh đừng nói đùa, lúc trước không phải mọi người đã nhất trí sử dụng máu của khế ước thú sao? Kích thích càng mạnh, càng có thể thúc đẩy Kỳ Lân thức tỉnh. Quan lớn dùng bộ dáng, anh đừng có giả vờ, nhìn Pháp Phi Tư.